Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Doãn Gia Thỉnh Cầu. Nghe nói như thế, Cam Cốc Vũ không khỏi nao nao. Duẫn Y Mạt tuy là y xâm đệ từ nữ nhi, lại là từ nhỏ theo họ mẹ. Dã Tòng không có qua công chúa phong hào, chắc hẳn cũng chưa tiến vào hoàng thất gia phả. Liền ngay cả cung nhân cùng quân đội tướng lĩnh nhìn thấy Duẫn Y Mạt, cũng chỉ là cung cung kính kính kêu một tiếng tiểu thư, mà không phải công chúa điện hạ. Y Sâm đệ tứ đã từng nói rõ, Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt đính hôn, mặt ngoài tiêu chí lấy tự nhiên chi lâm cùng quang diệu hoàng thất thông gia. Nhưng trên thực tế, Duẫn Y Mạt lại là tướng từ Doãn gia xuất giá, mà không phải đế đô quang diệu thành. Cam Cốc Vũ cũng không phải danh phù kỳ thực phò mã gia. Ngay cả tước vị đều là y xâm đệ tứ mặt khác ban cho. Cho nên, đối với Duẫn Y Mạt hôn sự, Doãn gia người hay là có nhất định quyền lên tiếng. Đương nhiên, cái này đối với Cam Cốc Vũ tới nói cũng không có cái gì chứng dùng. Chỉ cần Duẫn Y Mạt mình nhận định hắn, chỉ là Doãn gia cản trở đối với hiện tại Cam Cốc Vũ tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mình có thể đem nâng bên trên thay thế Mai Lý Cát An cao vị, tự nhiên cũng có thể đem nó kéo xuống. Bất quá Cam Cốc Vũ cũng không muốn để Duẫn Y Mạt khó làm, thế là liền nhẫn nại tính tình hỏi. Là bởi vì lão thái quân cùng tự nhiên chi lâm ân oán a? Đây cũng không phải. Duẫn Chính Mây nói, hôm nay Tây Phất Luân Tát cùng đại tế ti sự tình cuối cùng có kết luận, chắc hẳn xá muội cũng sẽ như vậy tuyệt vọng rồi. Nàng kỳ thật cũng không hận đại tế tư độc đến kia lão đồ vật hâm mộ. Nàng buồn bực chính là đại tế ti một mực kéo lấy Tây Phất Luân Tát, để hắn si đợi trăm năm mà thôi. Cái này rất bình thường. Không có được mãi mãi tại bạo động, bị thiên vị lại không có sợ hãi mà. Cam Cốc Vũ buông tay nhả rãnh nói, bất quá đã không phải nguyên nhân này. Ha ha. Duẫn thái công tuổi đã cao, thích ăn cay, thích uống liệt tửu, cái này đều không có vấn đề. Nhưng nếu là thích loạn nói chuyện, chỉ sợ cũng không phải một vị thụ nhân tôn kính trưởng bối. Duẫn Chính Mây nghe vậy sững sờ, lập tức ha ha cười nói, thánh tử đại nhân ngút trời anh tài, nhà ai cô nương không muốn tự tiến cử cái chiếu. Lão hủ cũng không phải đối ngươi có ý kiến gì, còn xin thánh tử đại nhân không nên hiểu lầm. Chính là bởi vì ta không có hiểu lầm, ta mới nói như vậy. Cam Cốc Vũ bĩu môi một cái nói, ta sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì lấy Y Mạt làm điều kiện giao dịch. Doãn gia cũng không có tư cách cùng ta đàm dạng này giao dịch. Lão hủ liền biết thánh tử đại nhân là hiểu lầm. Duẫn Chính Mây lắc đầu cười nói, ngươi có phải hay không cho rằng lão hủ đây là tại lấy Y Mạt nha đầu làm áp chế, hướng ngươi cùng tự nhiên chi lâm đòi hỏi càng nhiều lợi ích. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, sắc mặt lập tức hòa hoãn mấy phần. Nếu như Duẫn thái công không phải ý tứ này, kia đích thật là vãn bối hiểu lầm. Như vậy, Doãn gia không đồng ý ta cùng Y Mạt hôn sự, lại giải thích thế nào? Không phải không đồng ý, mà là tại đồng ý trước đó, lão hủ còn có cái yêu cầu quá đáng. Duẫn Chính Mây có chút cô đơn thở dài. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, cái này còn không phải tại bàn điều kiện. Bất quá ngài trước tiên có thể nói một chút, nếu như không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, cũng không phải không có thương lượng. Chân chính không có thương lượng là ca cùng Y Mạt hôn sự. Cam Cốc Vũ ở trong lòng bổ sung một câu, vì Duẫn Y Mạt, phương diện khác hắn đều có thể hết sức nhường nhịn một chút, năng không cho nàng bị kẹp ở giữa khó làm, kia là tốt nhất. Nghe được Cam Cốc Vũ tỏ thái độ, Duẫn Chính Mây sắc mặt vui mừng, không khỏi thở dài một hơi, nói ra, thánh tử đại nhân có biết, vì sao Y Mạt nha đầu rõ ràng là hoàng thất quý tộc, lại theo nhà mẹ đẻ họ Duẫn? Ta nghe nói, tựa như là bởi vì Y Mạt đời này cũng chỉ có một mình nàng. Cam Cốc Vũ nói đến nơi này, lập tức minh ngộ nói, Duẫn thái công là tại không yên lòng, làm vì gia tộc người thừa kế duy nhất Y Mạt gả cho ta về sau, Doãn gia nhân thể tất tuyệt hậu rồi. đúng là như thế. Duẫn Chính mây đắng chát gật đầu nói. Ta Doãn gia mấy ngàn năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng cùng lúc đó, lại là thế hệ nhân khẩu tàn lụi. Chúng ta cũng mấy lần gặp đến gia tộc chỉ có một vị duy nhất người thừa kế. Mà vị này người thừa kế vẫn là nữ oa tình huống. Trước kia gặp được loại tình huống này, gia tộc liền sẽ yêu cầu người thừa kế trượng phu ở rể Doãn gia. Lấy kéo dài gia tộc hương hòa. Mà ở Duẫn Phi nương nương kia một đời lúc lại xuất hiện ngoài ý. Muốn, Cam Cốc Vũ nói tiếp, Duẫn Phi nương nương không phải bệ hạ không gả, mà bệ hạ lại không thể ở rể Doãn gia. Cho nên, các ngươi cũng chỉ có thể để y mạt trở về Doãn gia nhận tổ quy tông. Mà bây giờ, ta tự nhiên cũng không có khả năng ở rể Doãn gia. Duẫn Chính mây nhẹ gật đầu. Cho nên, lão hủ mới có cái này yêu cầu quá đáng. Đã có lệ mà theo. Lão hủ hy vọng ngươi cùng y mạt nha đầu hậu đại bên trong. Tất cả phong lôi song hệ hài tử năng họ Duẫn. Nhập vào Doãn gia gia phả. À, ta còn tưởng rằng là nhiều nghiêm trọng sự tình. Cam Cốc Vũ có chút thở dài một hơi. Gật đầu nói. Việc này ta có thể đáp ứng. Mặc kệ họ gì. Tóm lại đều là con cái của ta. Không có gì lớn. Quả thật. Mà Duẫn Chính mây phản ứng lại là khiến Cam Cốc Vũ giật nảy mình. Một cái hơn trăm tuổi lão đầu tử đột nhiên đứng người lên. Mắt thả tinh quang thần tình kích động. Còn kém không cho Cam Cốc Vũ quỳ xuống. Lão. Lão hủ không nghĩ tới. Thánh tử đại nhân cư nhiên như thử thông tình đạt lý. Lão hủ còn tưởng rằng sẽ là một trận gian khổ đàm phán đâu. Cũng không trách Duẫn Chính mây nghĩ. Như vậy, trong mắt hắn, hậu đại họ gì thế nhưng là liên quan đến gia tộc truyền thừa đại sự. Chịu để con cái của mình thuận theo họ mẹ nam nhân. Hắn sống lâu như vậy, tại Hàm Hoang đại lục bên trên dã tự trích gặp qua Y Sâm đệ tứ một người mà thôi. Hắn chỗ nào biết, tại trời, chiều, tử theo họ mẹ tình huống mặc dù y nguyên không nhiều. Nhưng sớm đã không phải cái gì không thể nói lý sự tình. Làm thế kỷ mới thanh niên, Cam Cốc Vũ ở phương diện này cũng không quá nhiều chấp niệm. Lại nói, Cam Cốc Vũ cũng không muốn để Duẫn y mạt vì loại sự tình này bối rối. Như Duẫn Chính mây chuyện như vậy đi cầu khẩn Duẫn y mạt. Duẫn y mạt mặc dù quyết định sẽ không ở trước mặt mình đề cập nửa chữ. Nhưng nội tâm lại không khỏi dẫy dụa. Cho nên, còn không bằng mình rộng lượng một chút. Dạng này đối với mình cũng không có gì chỗ xấu. Đối Doãn gia lão nhân mà nói lại là lớn lao an ủi. Duẫn y mạt trên người áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đưa tiễn vừa lòng thỏa ý nước mắt tứ chảy ngang Duẫn Chính mây. Cam Cốc Vũ nằm lại đến trong phòng trên ghế salon. Thật dài thở một hơi. Khóe miệng rốt cục có chút dương lên một tia đường cong. Phụ hoàng. Duẫn y mạt gặp Y Sâm đệ tứ từ trận pháp truyền tống bên trong đi tới. Cái này liền nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi nói xong rồi. Nói xong rồi. Y Sâm đệ tứ nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Nhìn bộ dạng này. Kết quả không phải rất khiến ngài hài lòng a. Duẫn y mạt nhìn hắn vài lần. Lúc này mới trấn an nói. Vũ ca dù sao trẻ tuổi nóng tính. Lại có hùng tâm tráng trí. Khẩu vị tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Còn xin ngài nhiều hơn đảm đương. Y Sâm đệ tứ nghe vậy khẽ giật mình. Cổ quái nói. Thật đúng là để ngươi bà bác nói chuẩn. Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Cùi trỏ liền biết ra bên ngoài ngoặt. Duẫn y mạt không cho là nhục. Nghiền ngẫm cười nói. Lúc trước nếu không phải mẫu phi cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Ngài sớm đã bị ông ngoại oanh thành than cốc đi. Ngươi nhà đầu này. Y Sâm đệ tứ chừng nàng một chút, đưa tay muốn thưởng nàng cái đầu băng, cuối cùng lại là lại không nỡ, đành phải lật tay lấy ra kia quyển mới vừa ra lò khế ước văn thư. Nhìn một cái đi, kết quả cũng không phải là không năng làm người vừa lòng, mà là quá làm người vừa lòng. Quả nhân đều có chút buồn bực, Cam Cốc Vũ tiểu tử kia lúc nào trở nên như thế tốt nói chuyện. Duẫn y mạt mảnh đọc một lần văn thư. Hơi tưởng tượng, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Thế nào, có vấn đề? Y Sâm đệ tứ trong lòng trong nháy mắt siết chặt. ngoặc kép chấm chấm. Không có. Duẫn Y Mặt nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng cảm thấy Vũ ca đối với ngài cùng ông ngoại quá tốt rồi. Ân, dù sao cũng là người một nhà thôi. Không cần quá mức tính toán chi ly. Đúng không? Ngô, Y Sâm đệ tứ hồ nghi gật gật đầu. Kia Y Mặt cáo lui trước. Duẫn Y Mặt cái này liền có chút thi lễ. Sau đó cấp tốc biến mất tại trận pháp truyền tống bên trong. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.